nhất định không nối lại. Chương 5, góc truyện audio.com. Cận Tổng vừa nghe bốn chữ lý do chia tay liền muốn tẩn hắn ta một trận. Cố gắng lắm lắm mới kiềm lại được. Dầu dầu dĩ dĩ chôn mặt trên ghế salon. Hung ác mà cọ vài cái. Nghiến răng nghiến lợi nghĩ à nghĩ. Lý do chia tay, lý do chia tay, lý do chia tay, lý do chia tay, lý do chia tay, lý do chia tay, lý do chia tay mẹ nó. Lý do cái dám, mi muốn ta đoán ta càng không đoán. Tức chết mi, sau đó Cận Tiêu khí thế lên giường đi ngủ. Bởi vì nằm úp sấp ngủ ở salon. Ngày hôm sau khi tỉnh lại Cận Tiêu thiếu chút nữa héo rũ. Nửa người dưới bị ép tới tê dần. Sờ lên không còn cảm giác. Cận Tiêu trầm mặc, khập khiễng nhảy lò cò tới WC. Nghiến răng ken két, cánh mắt hung tợn, đều do Lý Nhất Xuyên. Đã muốn chia tay còn ngủ ở nhà anh. Ngủ cái búa, làm hại anh có giường mà không thể nằm. Chỉ có thể chen chúc trên cái ghế salon cả một đêm. Hừ, đến cả dây dây cũng đều mềm nhũn. Cận Tiêu đằng đằng sát khí đạp cửa. Đang muốn đi tập thể dục một chút. Đột nhiên di động của anh vang lên. Trông nháy mắt đỏ ánh mắt Cận Tiêu cơ hồ có thể cắn chết người. Ngay cả thở ra cũng đều là khí giận nóng bỏng. Thùng thùng đông mà nhảy đến tiếp di động. Ai, đối phương sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Cận Tiêu sẽ phẫn nộ lớn như vậy. Thanh âm thực vô tội. Là em, Cận Tiêu lạnh lùng nói. Em là đứa nào, bên kia do dự dự, ấp à ấp úng hồi lâu mới nhỏ giọng. Anh là Cận Tiêu phải không? Là tôi, Cận Tiêu hừ một tiếng. Nhìn màn hình di động, đối phương gọi tới số cá nhân của anh. Có vẻ là người anh nhận thức. Hơn nữa khả năng quan hệ không phải là ít. Đối phương nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí nhất thời thoải mái. Sao không nói sớm nha? Người ta còn tưởng gọi nhầm số rồi chứ. Dừng một chút, ngượng ngùng, cái kia, có thể anh không? Không nhớ rõ em, nhưng em vẫn luôn nhớ đến anh em là. Cận Tiêu tìm chỗ ngồi xuống, khoanh tay chờ câu trả lời. Ai biết gã kia là nửa ngày cũng không nói rõ được nguyên cớ. Đến cuối cùng che mặt rầm rì một tiếng, thanh âm e lệ vô cùng. Ai nha không được, nói không nên lời, Cận Tiêu. Cận Tiêu liếc qua nửa người dưới héo rũ, biểu tình lạnh nhạt, nói không được thì thôi. Tôi cúp máy trước, khoan đã đối phương kinh hãi. Ngay sau đó quay mặt hút một ngụm khí lớn. Kia, em nói đây à, nói đi. Em muốn nói, em, bực tức lúc rời giường rốt cục bạo phát. Anh lạnh lùng đá bàn trà trước mặt một phát, chân dài đặt trên bàn trà phanh một tiếng thật mạnh, cắn răng nói từng chữ. Nói mau, không nói cút, là bạn trai của anh. Đối phương sâu kín nói. Bạn trai cũ, Cận Tiêu chợt sửng sốt, thấy Cận Tiêu không phản ứng. Bên kia có chút ủy khuất, tại sao không nói gì? Có phải hay không quên mất em rồi? Tiêu Tiêu anh thật vô tâm, người ta chưa quên anh, anh thế nhưng đã quên người ta. Cận Tiêu bị hai cái người ta liên tiếp chấn động đi vào cõi thần tiên nửa ngày mới hốt hoảng hỏi. Chúng ta từng yêu nhau. Đương nhiên rồi, nhắc tới cái này, tên bạn trai cũ lại thẹn thùng. Ở bên kia xoay tới xoay lui. Anh còn khen bên trong em vừa chặt vừa nóng cơ. Cận Tiêu hiếm khi, lúc này người kia như nhớ ra cái gì đó. Cả người càng thêm ngượng ngùng. Chia tay nhiều năm như vậy. Em vẫn không quên được đại dây dây của anh. Anh là người dũng mãnh nhất em từng quen. Cận Tiêu muốn mở miệng nói. Nghe thấy câu này thì nhớ tới ngày hôm qua đối Lý Nhất Xuyên nói đến thượng tôi đi. Nhất thời lại, bạn trai cũ không phát hiện dị thường của anh. Vẫn ngượng ngùng không ngừng. Chốc lát bụng mặt, chốc lát xoay a xoay. Ước chừng qua một phút đồng hồ mới nói tiếp. Cái kia em muốn hỏi anh một điều. Cận Tiêu trầm mặc một hồi. Muốn làm, người kia díu dít, di ti, trải qua một phen đấu tranh tư tưởng kịch liệt, tôi quyết định vẫn nên làm theo dàn ý cũ đi. Khụ khụ, đúng rồi, hiện tại chỉ cần bình luận sẽ có cơ hội được Cận Tổng ôm một cái x1. Lão Lý, bắt lạnh x1, cơ hội cùng bạn trai cũ hẹn hò x999. Số lượng có hạn, còn không mau hành động. Di ti, 33.333. Cách chương.